Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1147, chương 81. Từ Homerun mở thời đánh mạnh. PPS: Tiểu Hùng những khác đặc điểm không có, chính là có thể viết dựa theo ước định của chúng ta lúc trước. Chỉ cần là trong nhà không có cái gì việc đặc biệt. Tiểu Hùng duy trì ở 5 canh xem ở Tiểu Hùng như thế khắc khổ phần lên. Mọi người cho cái đặt mua khỏe không? No out, runner lên tới gôn 2 Suno cao trung battery. Con người trợn lên đặc biệt lớn, bọn họ thực ở không có cách nào tưởng tượng. Trước liền tốt đánh bóng thẳng đều đánh không ra đi Miyuki. Làm sao có thể nhắm vào picture tất sát cầu? Hi hi, gôn 2 vị trí. Miyuki Kazuya cười một mặt sán lạn không có cách nào. Hắn chính là như vậy, phong cách xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Ochiai huấn luyện viên. Cũng là không nhịn được cười. Nhà chúng ta đội trưởng rất yêu thích đánh đối thủ tất sát cầu đây. Phát huy không ổn định. Này vẫn như cũ là Miyuki trên người nhược điểm lớn nhất, mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên. Đúng trọng tâm nói rằng cứ việc then chốt cục diện, Miyuki đều phi thường đáng tin theo trước kia năm thứ 3 cái nào các học trưởng tốt nghiệp. Hắn toàn thể ổn định tính cũng tăng lên không ít, nhưng nguyên bản tồn tại nhược điểm vẫn là tồn tại, so sánh với đó Kataoka liếc mắt nhìn. Đang ngồi nghỉ trên ghế, không nơi nương tựa Sawamura biểu hiện. Rõ ràng muốn vững vàng nhiều lắm, cứ việc đối mặt một ít xảo quyệt mạnh mẽ cầu. Biểu hiện của hắn cũng không thể so Miyuki tốt thế, nhưng từ toàn thể phát huy lên. Nói trắng ra chính là đánh bóng thành tích lên, hắn là muốn vượt qua Miyuki ai. Nghĩ tới đây, Kataoka huấn luyện viên không nhịn được thở dài, theo trước kia năm thứ 3 lùi đổi. Seido cao trung cường lực tuyến tấn công cũng biến mất rồi, trước kia là hai cái chân bước đi. Hiện tại chỉ còn dư lại Sawamura Aizun chạch một cái bắp đùi coi như là hắn nhảy tách lại hoan. Seido cao trung ở về mặt thực lực vẫn như cũ có khó có thể bù đắp địa phương mùa xuân Koshien. Cũng là thôi, mỗi cái đội bóng đều không có tôi luyện thành thục thật sự, đợi được mùa hè thời điểm. Cái nhược điểm này rất có thể sẽ trở thành Seido cao trung vết thương chí mệnh, dù sao mùa hè dài. Thi đấu cũng không phải chạy cự ly ngắn nỗ lực, mà là một hồi dài lâu đánh rằng co ở loại kia thi đấu bên trong. Bằng vào một chân là nhảy không đạt tới cuối cùng, hy vọng mới nhập học trong tân nhân. Có thể ở phương diện này có bổ sung 3 ngày ở Kataoka hoài cảm thời điểm. Trên sân thế cuộc phát sinh ra biến hóa, đánh đập thứ 5 Furuya Satoru. Mạnh mẽ đem cầu đánh bay ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp vượt qua hơn 100 mét khoảng cách. Xuất hiện ở bên ngoài sân trên khán đài, Furuya Satoru mặt không hề cảm xúc giạt ra trong tay mình. Chạy, phi thường bình tĩnh bắt đầu nhiễu vòng chạy. Homerun, ta đi. Này người dự khuyết đại ma vương lên sân, như thế lợi hại, không lợi hại, có thể thay thế đại ma vương lên sân sao? Không nghĩ tới ngoại trừ Sawamura Aizun ở ngoài, Seido cao trung trong đội bóng lại vẫn ẩn giấu đi như vậy quái vật. Trên khán đài truyền đến một trận lại một trận âm thanh thán phục trước mắt cảnh tượng này. Ở khán giả xem ra thực sự là quá khó mà tin nổi, Seido cao trung có tiếng siêu sao tuyển thủ không ít. Furuya Satoru tuy nói cũng là một người trong đó, nhưng hắn có thể thành danh chủ yếu dựa vào là toàn quốc thứ nhất tốc độ bóng, mà không phải dũng mãnh đánh bóng dây dưa đầy đủ. Hiệp 5 picture chiến, trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc dĩ nhiên là Furuya Satoru. Này ở bất luận người nào xem ra đều là khó mà tin nổi, càng không cần phải nói hắn phá vỡ cục diện. Bế tắc phương thức vẫn là gọn gàng nhanh chóng, 2 điểm Homerun tổng điểm thi đấu đã biến thành 2-0 Furuya Satoru. Vòng quanh sân bóng chạy một tuần, một lần nữa trở lại khu nghỉ ngơi. Người tiểu tử này quá tuyệt, xoái ngốc, tiểu các bạn bè như nghênh tiếp anh hùng như thế nghênh tiếp hắn. Furuya Satoru biểu hiện chị cho bọn họ như thế làm ha, danh tiếng đều bị cướp sạch, sớm chạy về Gon Miyuki. Cười khổ thầm nói, chẳng lẽ ngươi đây là đang ghen phải không? Kuramochi cơ ha ha hỏi Miyuki lườm một cái, ta tốt xấu còn bắt một cái hít. Có cái gì có thể ăn thố, tên khốn kiếp này. Kuramochi sắc mặt lúc này chìm xuống, lời này rất rõ ràng là cười nhạo hắn đến vừa mới thôi. Ngoại trừ Miyuki cùng Furuya Satoru hít cùng Homerun ở ngoài Seido cao chung, những người khác cũng không có khả năng lấy ra tốt biểu hiện, bọn họ kỳ thực bị nghiên cứu đến mức rất thấu triệt. Toàn bộ tuyến tấn công đều bị nhằm vào Miyuki xấu bụng một câu nói. Vừa vặn ít bọn họ khuyết điểm, đáng ghét. Cái gì có thể nhẫn, cái gì không thể nhẫn. Đến lúc này, bọn họ muốn nhẫn cũng nhẫn không được, tuyệt đối phải có biểu hiện mới được, hạ quyết tâm phải có. Biểu hiện Seido cao trung các tuyển thủ vẫn như cũ rất nhanh bị giải quyết đi. Suno cao trung cũng không phải cái gì cá nạm đội ngũ, mà là toàn quốc đứng đầu nhất hào cường một trong. Dù cho là Seido cao trung, muốn chiến thắng bọn họ cũng không dễ dàng. Bất chi bất giác thi đấu đã đi tới hiệp 6. Furuya Satoru làm mất đi một cái hit, nhưng tốt đang không có mất điểm. Kuramochi cùng Kominato Haruichi tương sát tổ hợp thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng, đem một viên sắp bay ra ngoài tiểu cầu cho mạnh mẽ ngăn lại. Seido cao trung cũng là hào môn, tương tự nắm giữ tường sắt bình thường kiên cường phòng thủ. Nửa sau hiệp 6, Seido cao trung tiến công Aso đánh ra ngoài sân bay cao, bị đối thủ tiếp được khóa này. Koshien Aso Takeru biểu hiện cũng khá, bắt một nhánh hit, một điểm ghi điểm, thân là đội bóng đập thứ 9, ai cũng không hy vọng hắn có thể làm được càng tốt hơn hôm nay cuộc tranh tài này. Tiểu hòa cũng là biệt dùng sức, muốn có biểu hiện đáng tiếc, đối thủ cũng không cho cơ hội hắn, đặc điểm bị nghiên cứu đến mức rất thấu triệt. Đối phương căn bản là không cho hắn phát huy không gian một ao. Không người chiếm gôn vào lúc này, Seido cao trung đánh bóng luân trở lại tiên phong đối mặt tiên phong Kuramochi. Suno cao trung phản ứng phi thường quả quyết, bọn họ toàn bộ bên trong sân phòng thủ đều khu trước, dù cho vào lúc này Kuramochi vẫn không có bày ra ban, bọn họ cũng đã khu trước hoàn toàn không cho Kuramochi ban cơ hội. Nếu để cho Kuramochi chiếm gôn, hắn sẽ trở nên cực kỳ vướng tay chân, nhưng chỉ cần là không cho hắn chiếm gôn, đơn thuần làm batter tới đối phó, thực lực của hắn cũng không có xuất chúng đi nơi nào. Suno cao trung pitcher phi thường tự tin ném bóng thời điểm quả quyết đến đáng sợ, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một vệt sáng trong nháy mắt xuất hiện ở gôn bản phía trên. Lão tử không phải là chỉ có thể ban mà thôi. Kuramochi cũng không cam lòng yếu thế, hắn thứ nhất cầu liền quả đoán vung gậy. Lúc trước địa ngục đặc huấn thời kỳ, Kuramochi quả đoán luyện tập đánh bóng, hắn mỗi ngày đều vung chày ít nhất 800 thứ trở lên. Cứ việc hắn ý thức được chính mình đặc điểm là tốc độ, nhưng hắn càng sâu sắc rõ ràng, nếu như mình ở đánh bóng lên chưa trưởng thành, coi như là cho dù tốt tốc độ cũng không phát huy ra được. Vì lẽ đó, hắn ở trên mặt này là rơi xuống khổ công, không có mồ hôi sẽ trắng lưu. Kuramochi mồ hôi cũng giống như vậy, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp bay đến ngoài sân. Suno cao trung cánh ngoài liều mạng chạy về, đáng tiếc không có đến cùng, hi ha. Phảng phất một đạo thanh tia chớp màu xanh lam, Kuramochi thuận lợi nhào tới gôn 1, sau đó không ngừng không nghỉ lướt qua gôn 1, đánh về phía gôn 2. Vào lúc này, Suno cánh ngoài kỳ thực đã lấp chỗ, nhặt lên cầu, muốn chết. Nhìn lỗ mãng nhằm phía gôn 2 Kuramochi, hắn không chút khách khí đem trong tay mình bóng chày ném đi ra ngoài. Hắn nhanh, Kuramochi càng nhanh hơn ở bóng chày tiến vào short stop găng tay trước. Kuramochi sớm một bước xài bước gôn 2 chiếm gôn, xếp